xuyên nơi bóng dáng của sâu cần sắc thắng hương vì xung pháp làm cái tâm địa của mình tuần theo sau căn ni tai mùi lời thân ni buông lung mới ba việc thân khấu nghi tao nhiều tội lỗi gây nên từ luân hồi ở trong ba cõi sáu đường bởi tâm chúng đi con cười nhiều biến nao nào là tham lam sân hận hoang tưởng vô sĩ nghi hoặc kiêu mạn ngạo nghệ không biết thiện là không tin tội phục không yêu nhân quả nghi ngờ chân pháp khởi lên ác kiến cho trời yêu điên đạo lầm là của vọng thức mình là đúng là phải chấp ngã chấp nhân gì đoan mê tin đôn thờ ta nào đối với các sự nghịch nghi trái lòng sinh tâm phần hận não hại chúng sanh gần ghé chế bai đối với các vật sinh tâm năm nhiễm dùng mọi thủ đoạn đua bờ mình dối gạt lừa đảo để mà trục lợi lại còn kéo kiện bọn xẻ thịt trong không ai dung người đam mê thôi đời khiến cho tâm trí mờ tối trầm trọng tán loạn điên đảo phòng tung buông lung lại đầy biển nhang chẳng còn nghĩ đến những điều chẳng chân tội lỗi gây ra không biết hồ thẹn với mình với người nhưng tiền nào chương như thế thật là vô lượng vô biên nói không thể hết đã thế lại gây nên ca nghiệp trưởng bất hiếu ngu nghịch xa xăm hại vật trộm cướp lừa bịp đa dục tà dâm nói lời dối trá phe quang kêu gọi đông tộc hiếu kính tục tiểu hỗn hào bài bát nhân qua uy dục ám bảo phá minh chân pháp đa công đông hiểu chân lý chân pháp lại còn bài xích những kẻ tu hành tự mình lầm lạc si mê muội đã không tự biết lại còn công cao vì mà lại dân dân dân chúng sinh vào lưới đà khiến hô sâu địa ngục chỉ biết lời mình chẳng ai ai người đắm thân vào chỗ đam mê sắc dục thiên tài của báo dân vọng địa vị ăn uống rượu chè vui chơi qua đồ không bao giờ chán nhưng nghĩa chướng ấy còn nhiều vô lượng cùng với thiên não về tặng quà báo oán nghiệp vô biên đưa dắt chúng con hòa vào địa ngục ngạ quỷ súc sinh chịu khổ vô cùng có không có còi phần bồ tát vì đại nhân duyên vào cõi ngũ trược xiên bay chân pháp nhất thừa tận thượng rô rao giải thoát vì muốn cai thì cho các chúng sanh chứng ngộ để nhập vào chi thiên phật bởi các chúng sinh vốn là sẵn có bản ra chân tâm thanh tịnh sáng suốt biến dung bình đẳng thường làm bất biến vô sanh bơ xiên đầy đủ vô lượng công đức diệu dụng không thể nghĩ bàn chỉ vì vô minh vọng tưởng điên đạo nhiễm chấp đồ tư làm che mơ đi không hiện lộ được thế mà chúng con không hiểu lời phật trực tâm tu hành trở về bản giác mà lại khơi lên nhưng giờ thì chương trong trước nghi lầm sử dụng phương tiện trái với chân y bám che mờ chân tính ca mình lẫn người thật không lời ích cho là đúng phải để rồi đành chiều quán tu mù luyện chúng sanh đều bị ba môn phiền não nghiệm chướng ba sở trí chướng che mở chân tinh trói cột sai sự làm cho chúng con ở trong ba cõi luân chuyển sau được như trong nhà lửa không có ngày ra tất cả chướng ấy đều là mầm mống tạo gây vô lượng quả báo triền miên khiến cho chúng con thân vô số định nũng nấu tân tâm khổ não vô cùng không bao giờ hết. Hôm nay chúng con nhờ ơn thế tôn nhờ đại thiên lắng nghe dân đức Phật được sư Như Lai bậc đại hy vương từ bi vô lượng ân nguyện rộng lớn vương tiền nhiệm màu phong lưỡi hào quang nhiễm to tất cả làm cho chúng sinh thân tâm bình khổ mê tối tiêu trừ đều được an lạc. Nếu được giải thoát con và chúng sanh bởi vì mê lầm chẳng thấy chẳng nghe chẳng hay chẳng biết từ vô lượng kiếp tội lỗi vô cùng mạng tâm đầy dẫy nội tiệp ngày đêm không hề dừng nghỉ lại còn che giấu chưa từng xa môi bởi thế bình khổ của cả thân tâm càng thêm tăng trưởng ngày nay chúng con từ biến lôi lầm sinh tâm hồ thẹn sợ hãi vô cùng đem mê lòng tam hương về mười phương ba đời chư Phật và đức dược sư Lưu Ly Như Lai phản lộ sám hối như đi tâm gương tục bỏ các việc cả không còn tay phạm vẫn làm điều lầm càng thêm tăng trưởng giữ gìn ba nghiệp chiếm tu tình ngắn phá tâm bồ đề từ bi bình đẳng rộng làm lợi ích tất cả chúng sanh hương mong mười phương chư Phật Bồ Tát và nhờ sự từ bổn nguyện của đức dược sư Như Lai chính năng ra thần nguyện thiên ban hào quang sáng suốt công đức vô lượng thường cứu chúng sinh khỏi biển sinh tử đến bờ tam đức từ bi nhiêm đỏ con và chúng sanh trong chốn vô minh đều được đứng nhờ khiến cho giật nên tội chứng minh cô điên đau hay lầm không còn chữ sắc đều được an lạc đều được giải thoát nay nay chúng con nên lòng quý mạng xã mỗi cả rồi cầu xin Phật Bồ Tát Tân Trung và chư Hộ Pháp Bát Bồ Thiện Long Dự Xoa Đại Cương Thanh đều xin lòng thương xót hoan hỷ đồng đến nào thang hiện điện xin các Tân Trung thầy đều chứng minh ra hồ để thừa chúng con ngày nay muốn vì tất cả chúng sinh trong cõi sau đường ba cõi mười phương tu theo chân đạo vô thượng giác ngộ đoạn trừ tất cả phiền não nghiêm chương câu vào nguyện này của chư Như Lai xin nương nhờ vào oai lực mười phương ba đại nguyện của đức dược sư Phật nguyện đem công đức 33 chương và tu tịnh hành thầy đều hồi hướng đến cho tất cả pháp giới chúng sanh tội chứng tiêu trừ đều được tận tình đệ tử chúng con là nguyện từ nay xin tu công đức để mau thành tựu đạo quả bồ đề thượng tổ quang trang nghiêm tổ thắng trí tuệ thần thông phương tiện giải thoát thấy điều đầy đủ nguyện cho tất cả chúng sanh và con từ nay trở đi cho đến chứng quả vô thượng bồ đề bỏ tu thiện cái tà quý chánh phật thắng vò trời phạm làm việc gì lợi ích chúng sanh thấy điều trong mong ngoài đúng người phương lòng từ bi và nâng đỡ gia hộ đều đưa thần tựu để chúng con lại xin nâng vào mười hai nguyện lớn và vô lượng ân của đức dược sư nguyện cho chúng sanh tăng thương đô thang nhâm quang minh rộng lớn phước đức đô đầy sơ cầu như ý. Không bao giờ bị thiếu thốn lâu lo về đô to dùng gây ứng đại thừa đều được an trừ trong đạo bồ đề giới luật tính nhâm nếu có vì phạm trở lại thắng tinh thông minh đoan chẳng cả thân đầy đủ. Không có minh có vì ta tiêu trừ bà con của cài đầy điều sung túc thuyền nữ thần nam đủ đường trường phú cho niên bồ đề. Vừa gọi lưỡi mà mới các dây đàn bồ ta kiến của các ngoài đạo không bị phạm phạm nên phải hân hình và nhiều tai làm lẫn hiếp nhục nhã buồn đầu hiếp ngặt thân tâm khổ não đều được an lành. Không bị đói cao tức ăn no đồ sâu đặng và vì an lạc hoàn toàn như ý ưa muôn phục vị bao trang nghiêm tùy tâm đầy đủ và có tất cả những điều mong cầu đều được thỏa nguyện khiến cho tất cả trăm quái chín hoạt tám nạn ba tai giặc cướp phản loạn tật dịch nạn giữ đều được tiêu trừ khiến cho mọi nơi đều được thái bình yên ổn lạc gió thuận hòa công bình mừng vui thăm hương chân đạo nguyện bồ đề càng thêm vững chắc vô thượng chân nhân điều đưa toàn đăng lai nguyện chúng sanh ở ba đường ác địa ngục khổ ngạ quỷ cơ hàng xúc sanh ngủ tôi nhờ oai đức Phật xa ly ác nghiệp trong đường giải thoát đang sanh tình độ phá tâm bồ đề hướng về quả vị vô thượng chân nhân. Lai nguyện tân ni ca chư vị quỷ thần vị nhân long hồn ngâm hồn hoan hồn ở xung quanh đây và cấm pháp giới đều được phước huệ như ý vãng sanh về cõi tịnh độ phát tâm bồ đề hướng về quả vị vô thượng chân nhân. Lai nguyện tân ca cứu huyết tất tổ nội ngoại cha mẹ lục thân quyến thuộc của kiếp hiện tại nếu đã qua kiếm trương đều được vãng sanh về cõi tịnh độ ba tâm bồ đề hướng về quả vị vô thượng chân nhân. Lai nguyện tân ni ca chư thiên ma vương tỳ na dạ ca dạ xóa la xa ca tu la đẳng ca thủy tần chúng đều được thoát ly căn giới hiền đều hướng về chân đạo quán tâm bồ đề lợi ích chúng sinh sống được tận tựu vô thượng chân nhân. Lai nguyện chư thiên trong ca tầng trời đều hộ chân ba hóa tâm bồ đề hướng về quả vị vô thượng chân nhân. Hôm nay chúng con nguyện đem công nữ sám hối và nguyện trì niệm huấn tu hồi hướng đến khắp bám dưới chúng sinh kinh cung dạng đến mười phương ba đời tệ chư Phật chư Đại Bồ Tát chư hiền tăng đăng hộ pháp long thiên đề bao nền lớn sâu dày trong đài của các quý ngài đã vì từ tâm giáo hóa nâng đỡ con và chúng sinh từ vô lượng kiếp cho đến ngày nay. Nay đây chúng con hướng vừa công đức của cặp mười phương và oai lực của rất nhiều chân ngôn cùng an nguyện của đức dược sư Phật nguyện cho chúng con trong hiện kiếp này. Sẵn tin tam bảo an nguyện đầy đủ tâm bồ đề ngựa kiến cô dòng mắt xa lìa pháp gần gũi ban lặng giữ vững giới hạn nam lập đại thừa trí tuệ tăng trưởng tận lực phương tiện điều được đầy đủ trong truyền chân pháp thường làm lợi ích nâng đỡ chúng sanh đều hướng chân đạo phá trừ lưỡi ma đoạn nguồn vô minh ba mươi bảy phẩm trở đạo bồ đề tứ vô lượng tâm từ bi xa sau ba la mật bồ thí trì giới nhân dục tinh tấn thiền định trí tuệ thường hành luôn luôn con được vãng sanh tịnh độ, chúng tôi vẫn toi được Phật tỏ ký, được tỏ ký rồi tám thân tứ tri ngũ nhãn lục tâm trăm nghìn vô lượng đà ni môn. Công đức nhiều nhưng nhiều được tăng từ câu đó, chúng con không trai buồn nguyện làm bồ tát nào vẫn vô số thân đến gấp mười phương nơi trong một niệm cũng giảng cùng sự. Càng được như lai căn trong bao giới cũng ở nơi trong một niệm có thể tư tài thần lực phấn vô số thân hiện đã vô số phương tiện đi do không thể nghĩ bàn. Đồ to chúng sanh gấp trong vạn nơi xa lìa vọng nhiệm trở lại tánh chân thành đều đạo quả vô thượng vô đề đại nguyện như thế thế giới vô tận chúng sinh vô tận nghiệp và biển não hiện tại vô tận đề nguyện chúng con cũng lại vô tận chúng sanh. Oh.